Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2417, Nguyên Thần Cường Hóa cộng một Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Góc truyện audio.com, nguyên bản sinh động thông nương cùng chuột hamster hào, lúc này được biến vô cùng khéo léo, bọn chúng bị Vũ Nhu Tử Các để qua một bên trên bờ vai, trở thành vật biểu tượng kỳ quái. Vì cái gì ta muốn biết điều như vậy, chuột hamster hào trong lòng nghi hoặc. Hắn cảm giác lúc này Vũ Nhu Tử trên người, phảng phất có chủng loại giống như thục nữ quang hoàn, năng lượng tràng, ở cái này quang hoàn bao phủ phía dưới, nhất cử nhất động của nó cũng không khỏi tự chủ biến bình tĩnh, nhu thuận. Nghĩ tới đây, chuột hamster hào quay đầu nhìn về bên trên thông nương. Quả nhiên, thông nương cũng giống như nó, nhận lấy ảnh hưởng. Trước kia chỉ muốn vừa có không liền sẽ nhìn kịch chơi game, mua sắm thông nương, lúc này lấy một cái phi thường thục nữ tư thế ngồi ở Vũ Nhu Tử trên bờ vai, không chớp mắt nhìn về phía trước. Thậm chí, thông nương liền mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm đều biến êm tai. Vũ Nhu Tử, ngươi biết Tống Thư Hàng ở đâu? Thông nương đang nói chuyện thời điểm, không tự chủ được đè thấp thanh âm của mình, để cho mình thanh âm phát ra một loại. Tiểu thư khuê các, cảm giác tới, loại này thục nữ thanh tuyến, để chuột hamster hào một thân mau mau đều dựng thẳng, thanh âm quá không thông nương. Liền ngay cả thông nương chính mình cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bất quá thanh âm của nàng phi thường có tiềm lực. Loại này thanh âm nhu hòa, lắng nghe phía dưới lại cảm thấy phi thường có mị lực rất mê người, sắc khí trị rất cao. Hừm, đã bắt được Tống tiền bối khí tức, Vũ Nhu Tử nện bước hai chân thon dài, rời đi thẳng kết lão tổ động phủ. Ở sau lưng nàng, còn có một đại bàn cắt miếng tốt. Tâm ma nướng sữa, bị vô hình niệm lực nâng, tự động đi theo Vũ Nhu Tử. Rất nhanh, Vũ Nhu Tử liền dẫn thông nương cùng chuột hamster hào, đi vào. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên tụ tập đình viện. Nàng duỗi nhẹ tay khẽ đẩy mở đình viện môn, lúc này ở cổng giả sơn chỗ có một vị khí tức linh hoạt kỳ ảo, phảng phất dung nhập vào thiên nhiên nam tử chính giơ rượu đĩa, dựa vào tại trên núi giả. Hắn trên mặt Tống Thư Hàng cùng khoản, ôn nhu thiếu dung, nhìn qua trước mắt, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên tụ tập hình ảnh, liền xem như không cẩn thận bị quần bên trong thành viên xem nhẹ, nhưng ở nhìn thấy quần bên trong đại gia hòa hợp cùng một chỗ lúc vị nam tử này vẫn như cũ lộ ra bản thân nội tâm ôn nhu nhất một mặt. Hắn cảm thấy mình chỉ muốn yên lặng ở một bên thủ hộ thành viên gặp nhau lúc một màn, liền đầy đủ. Đường Vũ Nhu Tử bước vào đình viện lúc vị này dung nhập thiên nhiên nam tử liền quay đầu hướng nàng trông lại, hướng phía nàng mỉm cười cử đi nhấc tay bên trong rượu đĩa. Vũ Nhu Tử đối hắn nháy nháy mắt, cư sĩ không đi cùng mọi người cùng nhau uống rượu không? Không được, ta hiện tại công pháp đang đứng ở một cái thời điểm then chốt coi như đi lên quần bên trong các đạo hữu cũng sẽ vô ý thức đem ta xem nhẹ. Bất quá không quan hệ, chỉ muốn bước kế tiếp, nhân thiền hiền thánh, về sau ta liền có thể tìm về tồn tại cảm giác. Cư sĩ ôn nhu giải thích nói, nhưng vừa dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Vũ Nhu Tử chú ý tới hắn, cư sĩ ủng hộ, ta sẽ ủng hộ ngươi. Vũ Nhu Tử cười nói, nàng quay người đem đình viện chi môn đóng lại, sau đó hướng Tống Thư Hàng vị trí bước đi. À, Vũ Nhu Tử ngươi cũng tới nữa, linh điệp tiền bối đâu, góc truyện audio.com. Thân mang màu đỏ chót cổ trang Liêu Huỳnh tiên tử nhìn thấy Vũ Nhu Tử lúc lên tiếng hỏi. Trước mấy ngày, Linh Điệp Thánh Quân nói qua sẽ mang Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tới tham gia Tô Thị Nhiên Hội. Hiện tại Vũ Nhu Tử đến, Linh Điệp Thánh Quân nhưng không thấy thân ảnh. Cha có thể sẽ chậm một chút tới, ta là trước mấy ngày cùng Tống Tiền Bối cùng một chỗ tới. Vũ Nhu Tử ôn nhu đáp, thì ra là thế, Liêu Huỳnh tiên tử gật đầu nói. Ta đi trước Tống tiền bối nơi đó, đem thông nương cùng chuột hamster hào trả lại cho hắn. Vũ Nhu Tử lại lễ phép đối Liêu Huỳnh tiên tử thi lễ một cái. Đi thôi, Liêu Huỳnh tiên tử cười cùng Vũ Nhu Tử sượt qua người. Đi ra mấy bước về sau tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng xoay người lại nhìn về phía Vũ Nhu Tử đi xa bóng lưng. Lúc này Vũ Nhu Tử thon dài hai chân mỗi phóng ra một bước cự ly, phảng phất đều giống như dùng cây thước lượng qua tiêu chuẩn vô cùng. Bước đi tư thế càng là cảnh đẹp ý vui, Liêu Huỳnh tiên tử dụi dụi con mắt nàng cảm giác mình nhất định là uống nhiều rồi, thấy được cái giả Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ là, tâm ma Vũ Nhu Tử, trang điểm, lên thật dày một tầng phấn lót, cùng lúc đó, đang cùng các tiền bối uống rượu Tống Thư Hàng, nhận được da đen Vũ Nhu Tử nhắc nhở. Hắn quay người lại liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử bản thể giơ một cái đĩa, hướng bên này đi tới. Tống tiền bối, ta cho đại gia đưa đồ ăn tới. Vũ Nhu Tử đi vào uống rượu các vị quần các tiền bối trước người, có chút xoay người cầm trong tay cái kia bàn cắt miếng. Tâm ma nướng sữa, buông xuống, mê người mùi thơm khuếch tán ra tới. đây không phải thằng kết lão tổ động phủ bên trong bay ra mùi thơm. Tô Thị A Thất ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Nhu Tử, hỏi. Hừm, đây chính là Tống tiền bối mấy ngày nay nướng tâm ma kiếp. Vũ Nhu Tử trả lời. Một bên Tống Thư Hàng lộ ra xấu hổ tiếu dung. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử lại đưa tay đem thông nương cùng chuột hamster hào đưa trả lại cho Tống Thư Hàng. Thông nương cùng chuột hamster hào không hiểu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vất vả ngươi, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng nói, không khách khí tiền bối. Vũ Nhu Tử trả lời. Sau đó, nàng quay người nhìn về phía, Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tiền bối đoàn tụ cùng một chỗ hình ảnh. Đây là làm lòng người tình bình tĩnh hình ảnh. Các vị tiền bối ta đi trước cùng Hoàng Sơn tiền bối trò chuyện chút chuyện. Vũ Nhu Tử đứng lên nói. Cuồng Đao Tam Lãng nghi ngờ nhìn qua Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cùng Hoàng Sơn tiền bối ở giữa, có thể có cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Ta đi một chút trở về. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng sau lưng Tô Thị A Thập Lục. Kết quả khi nàng lặng lẽ liếc về phía A Thập Lục lúc A Thập Lục cũng đang nhìn nàng. Vũ Nhu Tử cười đối Tiểu Thập Lục nháy nháy mắt liền quay người đạp trên nước hồ, hướng về trong hồ lầu các bước đi. Tô Thị A Thập Lục vì các vị tiền bối rượu trong đĩa rót đầy rượu về sau, lại nhìn phía Vũ Nhu Tử đi xa thân ảnh. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ có chút du động, quả nhiên không phải dưới tình huống bình thường Vũ Nhu Tử A, Tô Thị A Thập Lục truyền âm nói, cảm giác có điểm giống. Thiên đế, nói đúng ra, là có thiên đế. Thời gian pháp tắc, hương vị, Bạch Long tỷ tỷ trả lời, Vũ Nhu Tử linh quỷ bị thiên đế chiếm cứ lấy, có lẽ là nhận lấy ảnh hưởng. Tô Thị A Thập Lục đáp, hỏi một chút Tống Thư Hàng đi, hắn có thiên đế nói chuyện riêng phương thức. Bạch Long tỷ tỷ nói, góc chuyện audio.com, bên cạnh Tống Thư Hàng nguyên thần nắm vuốt rượu đĩa, đồng dạng một mặt suy tư. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Vũ Nhu Tử chỗ khác biệt. Dù sao, hắn từng có qua tương tự kinh nghiệm, xem ra, Vũ Nhu Tử lại hoán đổi mô thức. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong lúc suy tư, nguyên thần của hắn hơi ngửa đầu tiêu sái đem rượu trong đĩa rượu uống vào. Nóng bỏng rượu, như là thiêu đốt hỏa diễm, dọc theo yết hầu một đường đốt bên dưới. Khụ khụ, Tống Thư Hàng ho kịch liệt, không tốt quên bản thân là nguyên thần trạng thái, mà lại rượu này cũng có cổ quái, vậy mà lại bị nguyên thần trực tiếp uống xong. Vọng Thiên, có thể hay không sinh ra không tốt phản ứng. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện mấy chục cái suy nghĩ cùng ý nghĩ. Đồng thời, ngón tay hắn đặt tại rượu đĩa bên trên, thi triển. Xem xét bí pháp, hắn muốn nhìn cái này loại rượu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại bị nguyên thần trực tiếp hấp thu? Một lát sau, giám định kết quả xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải kim loại quẻ nhất hệ bí chế tiên tửu. Đây là ngân quái tiên tôn vì đồng quái chuyên môn sản xuất một loại tiên tửu, dùng để tẩm bổ đồng quái tiên sư nguyên thần. Tại xem xét hoàn tất đồng thời, có loại cảm giác ấm áp từ Tống Thư Hàng trong bụng dâng lên, thoải mái nguyên thần của hắn. Nguyên thần đạt được tẩm bổ, rõ ràng cường hóa không ít. Rượu ngon, Tống Thư Hàng nguyên thần trong miệng thốt ra một đạo mùi rượu, lớn tiếng tán thưởng. Sau đó, thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, bên trên Tam Lãng bị giật nảy mình. Thế nào, Tô Thị A Thập Lục ngồi xổm xuống, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ trên người Tống Thư Hàng. Một lát sau, nàng giờ khóc giờ cười. Thư Hàng, say, đây chính là dùng nguyên thần trực tiếp uống rượu đại giới, dù là đây là chuyên môn tẩm bổ nguyên thần rượu. Trước đó uống như vậy nhiều đều không say, làm sao đột nhiên liền say ngã rồi. Tô Thị A Thất nghi ngờ nói. Cuồng Đao Tam Lãng vui mừng mà nói. Có thể là trước đó, gặp Tiểu Thập Lục tại rót rượu, hắn một mực gắng gượng đi. Bổ dưỡng, nguyên thần, say ngã Tống Thư Hàng, mơ mơ màng màng kêu lên. Liền xem như say ngã, hắn còn muốn nhắc nhở một chút các tiền bối, rượu này có thể tẩm bổ nguyên thần, không muốn lãng phí. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tống Thư Hàng trên người men say tán đi, à, nhưng đáng tiếc rượu kia hẳn là muốn uống nhiều một chút mới là. Hắn xoa đầu ngồi dậy, đây chính là có thể tẩm bổ nguyên thần bảo vật, loại này cường hóa nguyên thần bảo vật thế nhưng là phi thường khó được. Cũng không biết đồng quái tiền bối có hay không cất rượu phương pháp. Tống Thư Hàng khởi thân lúc liền cảm giác mình đồng thời đụng phải hai cái thân ảnh. À, hắn tả hữu quay đầu, liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đang ngồi ở hắn hai bên. Mặt khác, hắn hiện tại ngồi địa phương cũng không phải quần thành viên tụ hội đình viện, càng không phải là dùng để nghỉ ngơi gian phòng. Lúc này hắn tựa như là bị nhét vào một cái dương bên trong. Thư Hàng, ngươi rốt cục tỉnh, không phải ta nói ngươi, ngươi tiểu lượng này vẫn phải luyện nhiều một chút. Phía trước truyền đến Cuồng Đao Tam Lãng thanh âm, Tống Thư Hàng phóng tầm mắt nhìn tới cả cái, Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên, đều ở cái này trong cái dương lớn gạt ra. Tống Thư Hàng, ai có thể nói cho hắn biết tại hắn say ngã quá trình bên trong phát sinh cái gì? Góc truyện audio.com, vì cái gì cả cái quần bên trong thành viên tựa hồ cũng bị bắt nhốt vào trong giương. Người đã tỉnh vừa vặn, lại trễ điểm lời nói, ta đều chuẩn bị nghĩ biện pháp cưỡng ép đem ngươi tỉnh lại. Tam Lãng lên tiếng nói, thanh tỉnh một chút, sau đó chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, muốn đến phiên chúng ta đăng tràng. Thời gian là 2019 năm ngày 31 tháng 12, 9 giờ tối. Tô Thị Nhiên hội đã chính thức khai mạc, một hồi sẽ qua, liền đến phiên Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đăng tràng khâu. Sau đó liền bá Tống Huyền Thánh tán tài tiết mục, Thiên Hà Tô Thị Nhiên hội, đem tiếp tục đến năm tới, 2020 năm ngày mùng 1 tháng 1. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt đem mặt nạ mang tốt. Chúng ta làm sao ra sân, A Thất nói cho chúng ta an bài bạo tạc thức hút con người đăng tràng phương thức. Tô Thị A Thập Lục nói, bạo tạc thức đăng tràng phương thức, không phải là muốn đem chúng ta nổ thượng thiên A Tống tiền bối. Tiếp xuống một chút thời gian, mời thỏa thích hưởng thụ đi. Vũ Nhu Tử cười truyền âm nói, vì cái gì làm ta giống trùng chứng bệnh nhân một dạng. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, ầm ầm, lúc này tại một trận tiếng vang bên trong to lớn cái dương không gian bắt đầu lên cao. Mơ hồ trong đó Tống Thư Hàng nghe được Tô Thị A Thất tiền bối đang lớn tiếng giới thiệu Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên thanh âm. Năm 2018 đi qua, Tô Liêu đạo hữu tiên tử nhóm chúc 2019 năm giống như bạch tiền bối, tâm tưởng sự thành, mọi chuyện thuận lợi, khí vận áp thiên, cách chương.